1333, Cửu Chân Nhân. Thời khắc này tội ác chi thành đã triệt để náo động, ngộng ma ngay tại hắn tĩnh mịch phủ đệ, lớn nhất trong cung điện ngay tại một người, yên tĩnh nghiêng người nằm tại trên trường kỷ, giống như cao cao tại thượng hoàng đế. Thần niệm quét qua dưới, nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười mộng ma, người nào tới cung điện lòng đất chui ra một người đến, trường tướng đẹp trai, trong miệng lộ ra cẩn thận tỉ mỉ ý cười. Kính tử quân, là hắn, Minh Vương tới. Ta quen thuộc khí tức của hắn, sẽ không sai, nghe mệnh lệnh của ta, dùng tam tông tội phong ấn hắn. Tính cả dưỡng tâm điện cùng một chỗ, để hắn ngủ say đi, thời đại này không cho phép có sự xuất hiện của hắn, cái lao quái này vật, hắn không chết, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mộng ma thật sâu ngáp một cái, lười biếng thái độ không chút nào ảnh hưởng khí chất của hắn, hắn con ngươi lóe ra dày đặc hàn mang. Nghe vậy, kính tử quân cười khổ một tiếng, cùng hắn đoán cơ bản không sai biệt lắm, quả nhiên là người đàn ông mạnh mẽ nhất giết tới năm đó hắn giết viễn cổ 12 vực không người dám lên tiếng, ép được ta nhóm không thể không bốn phía tránh né, khoản nợ này cái kia thật tốt thanh tẩy nữa nha. Ngươi tính là gì, Minh Vương giết cả nhà, ta hận không thể uống máu của hắn. Cung điện bên ngoài lại tới một người, người này gánh lấy một cây đại đao. Con ngươi tràn ngập to lớn sát ý, mộng ma nói, cung đao, ngươi những sự tình kia người nào không biết, muốn không phải nhà ngươi táng tận lương tâm, Minh Vương sẽ giết sạch tộc nhân của ngươi. Ha ha ha, ngươi tỉnh lại đi, chỉ dựa vào ngươi, không la mở gì được cờ hắn. Cung đao cả giận nói, mộng ma, ngươi là ta lão đại không sai, thế nhưng là ngươi lại nhói nhói ta vết thương, có tin ta hay không đem ngươi cung điện bổ. Mộng ma, kính tử quân nói, đừng nói giỡn, chính sự tới, mộng ma ngươi nói đi. Xác định dùng tam tông tội nhất định phải dùng, chỉ có dạng này mới có thể phong ấn hắn. Người ta cần biết, hắn quá cường đại, thần giới nhất chiến bao nhiêu tiên đế mất mạng trong tay hắn, chỉ là vực chủ thì chết ba cái. Mộng ma sắc mặt hiện hiện một vệt vẻ lo lắng. Ha ha ha, chúng thần liên minh đại quân cũng bị mất, vô cùng thê thảm. Cuồng đao nói, phong ấn đi, hắn ở đâu dưỡng tâm điện, hắn đi dưỡng tâm điện làm gì, chúng ta chuẩn bị tốt tam tông tội thì đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Kính tử quân ngươi dẫn đường. Mộng ma hoạt động một chút gân cốt, đùng đùng không dứt, thì ba người chúng ta không để bọn hắn đi trước tiêu hao Minh Vương chiến đấu lực, cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Ngộng ma làm tội ác chi thành thành chủ, thủ hạ không thiếu khuyết năng nhân dị sĩ, tiên đế nhất chảo một nắm lớn, ngoại trừ cuồng đao vị này đao pháp lô hỏa thuần thanh huynh đệ, hắn vẫn còn có ba vị đâu, mà kính tử quân hắn không phải người, mà chính là tấm gương hóa thân tinh, coi là tinh linh một loại đi. Hắn có một môn thần thông, chỉ cần là trong phạm vi nhất định tấm gương, hắn có thể dẫn người tự do xuyên thẳng qua. Bọn họ trong miệng tam tông tội, cũng là ba thanh viễn cổ phong ấn thần khí, nghe đồn dùng âm huyết tới nước về sau, liền có thể phong ấn cường đại người, so thượng cổ phong ấn địa trích mạnh không yếu. Phải biết, thượng cổ phong ấn đều là ma thần, bọn họ giờ phút này cũng không có cách nào tránh thoát phong ấn đây. Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa chậm rãi đi trên đại đạo, cái sau tựa hồ thật tò mò nơi này, thì cùng lòng đất động đá một dạng, dường như không có cuối cùng vị đạo hữu này, dừng lại cước bộ của ngươi, chết người không có tư cách tiến vào bên trong. Một vị tóc màu xanh biếc trung niên nam tử ngăn lại Lăng Vân bọn hắn đường đi. Ôi ôi ôi, viễn cổ Cửu Chân Nhân theo Ngư Tông tông chủ trong ngọc giản. Lăng Vân nhận ra thân phận của người này, không nghĩ tới người này bởi vì dưỡng tâm điện hiệu lực, không nghĩ tới 12 vực còn có người nhận biết ta, thật sự là vinh hạnh đã đến. A Cửu Chân Nhân mỉm cười, có phần có điểm giống nham hiểm một dạng, hắn con ngươi bỗng nhiên có một cố lành ý. Đúng vậy a, ngươi đây là cảnh cáo ta a. Lăng Vân hỏi thăm là cũng không phải, ta nói ngươi muốn đi vào có thể, nhưng là chết người, mà ngươi bị ta nhận định là người chết. Cửu Chân Nhân giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân có năm chắc như vậy, cũng không hỏi xem ta tại sao muốn đi vào. Ha ha ha, vì cái gì ta xuất thủ cho tới bây giờ cũng là suy đoán, cho tới bây giờ không cần hỏi vì cái gì, nào có nhiều như vậy vì cái gì, chết người không cần biết quá nhiều. Lời này nghe rất quen tai. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, hắn trả cùng tiểu gia hỏa đối mặt cười một tiếng, cái sau gương mặt manh ốc. Minh Vương thường xuyên nói. Cựu Chân Nhân trả lời, ai chết người không cần biết quá nhiều. Lăng Vân tà khí cười một tiếng, con ngươi tràn ngập một cỗ dày đặc hàn mang. Nhìn lấy Lăng Vân một ánh mắt, Cựu Chân Nhân có chút khiếp đảm sợ lên, có điều hắn không cho rằng Lăng Vân có thể đem hắn như thế nào. Tu vi của ngươi không phải thật sự tiên, vừa rồi cái kia cỗ to lớn kiếm khí là ngươi thả ra đi, không thể không nói, rất mạnh, để ngươi cảm thụ một chút. Tới đi. Cựu Chân Nhân lập tức bo trả tờ mã bộ Lăng Vân, sau khi nói xong, bóng người đột nhiên xuất hiện hắn trước mặt. Một chân đạp xuống đi, lực lượng kinh khủng nhất thời đá vào Cửu Chân Nhân trên bụng. Cửu Chân Nhân hơi kinh hãi, còn tốt hắn có chuẩn bị, không phải vậy một cước này hắn thì bay. Có điều hắn may mắn bất quá 3 giây, hắn cảm thấy có chút cố hết sức, chậm rãi hắn gánh không được. Tình huống như thế nào, lực lượng của hắn so thanh niên này yếu, hắn không tin. Cút ngay cho ta, một cỗ lực lượng phóng lên tận trời, lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo ngược, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lúc này hắn có năm chắc đáng tiếc ca, Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một vệt tà khí mười phần ý cười ầm. Lăng Vân lực lượng tăng lớn mấy phần, cựu chân nhân giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại động trên vách đá, hung hăng phun ra một ngu mở máu không thể nào, lực lượng của ta làm sao lại thua ta không tin. Cựu chân nhân bên miệng máu tươi đều không đi xoa, lần nữa chạy, đối với Lăng Vân phát động công kích, cái sau lắc đầu, tay một chút nhẹ nhàng huy động. Một đạo kinh khủng đao khí hình thành một con mãnh hổ, trực tiếp thôn phệ cửu chân nhân phốc thành thần đao pháp. Ngươi là Minh Vương ha ha ha, không nghĩ tới ta đệ nhất cửu chân nhân vờ ơ y ma chết tại trong tay của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi có phải hay không hắn cửu chân nhân ngã xuống về sau, đôi mắt trừng lớn lớn lớn, nói xong di ngôn về sau, song chân vừa đặt thẳng, một mệnh ô hô rơi, Lăng Vân đều không có trả lời hắn, thật ứng với hắn câu nói kia, chết người không cần biết quá nhiều. Hắn nghĩ tới thật nhiều loại kiểu chết, đơn độc không nghĩ tới sẽ chết tại Minh Vương trong tay. Trong lòng của hắn một mực nhắc nhở chính mình, không thể gây Minh Vương, kết quả hết lần này tới lần khác tìm đường chết càng thêm để hắn không nghĩ tới. Trong trận chiến đấu này hắn vẹn vẹn ra hai chiêu, liền vẫn lạc rơi, quá khi dễ người ba ba, vừa mới ta giống như trông thấy có một đầu lão hổ, có thể hung. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, ngươi không có nhìn lầm, cái kia chính là đao pháp tùy tâm sở dục mới có thể đạt tới cảnh giới, ngươi a thật tốt tu luyện đi. Không phải ngũ hành chi thuật a, không phải. Lăng Vân tiếp tục nắm tiểu gia hỏa tiến lên. Cái sau một đống vấn đề.